Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, ngạo kiều muội tử. Nhìn mắt còn đứng giữa không trung cảnh giác đội buôn mọi người. Tiêu Nhiên lười để ý tới, liền dự định trực tiếp điều động huyền không thuyền từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Bất quá nhưng vào lúc này, lại bị này 50 lão giả mở miệng gọi lại. Tiểu hữu, dừng chân, có việc. Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, hướng về ông lão kia nhìn lại. Nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt trông lại, ông lão kia nhưng là sắc mặt không biến, thái độ thành khẩn, tiếp tục đạo. Lão phu bất cần, gọi ngươi một tiếng tiểu hữu. Vừa mới đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Không cần đa tạ, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp điều động huyền không thuyền rời đi. Ông lão kia nhưng là cáo già, biết mình những người này có thể không hoặc là đi ra khu vực này, liền hy vọng trước mặt người thanh niên này nơi nào chịu để Tiêu Nhiên liền rời đi như thế, vội vàng mở miệng đạo. Tiểu hữu, mới để cho ngươi ra tay giúp đỡ, đây là thù lao, mong rằng tiểu hữu có thể nhận lấy. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, đầy hứng thú nhìn ông lão kia. Vừa nãy hắn chỉ là giết 5 người, những người kia liền trực tiếp thối lui. Nếu là người lão giả này chơi xấu, không cho Tiêu Nhiên thù lao, Tiêu Nhiên cũng sẽ không tính toán. Không đúng vậy sẽ không tính toán trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới người lão giả này dĩ nhiên như thế hùng hồn. Nghĩ lại, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Người lão giả này muốn cho mình chỗ tốt, khẳng định là muốn kết giao chính mình, để cho mình dẫn bọn họ yên ổn vượt qua mảnh này phỉ ổ. Quả nhiên, sau một khắc ông lão kia liền lại mở miệng. Tiểu hữu không cần như vậy, ta đợi đáp ứng việc, đương nhiên phải nói là làm. Nói, này trên tay lão giả xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp cách không hướng về Tiêu Nhiên đạn lại đây. Tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt, này cái nhẫn chữ vật liền tới đến Tiêu Nhiên trước mặt. Cũng không thấy Tiêu Nhiên có quan hệ động tác, chỉ là đưa tay ra, này chữ vật giới liền tự động rơi ở Tiêu Nhiên lòng bàn tay. Thấy cảnh này, lão giả trong lòng càng là cả kinh. Chính hắn nhưng là bát giai ngũ trọng thiên võ giả, tuy nhiên không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng ở chính mình thế lực đó bên trong cũng có thể đứng hàng thứ trung thượng. Vừa mới nhìn như tùy ý đem chữ vật giới ném ra, nhưng cũng mang theo ý dò xét. Chữ vật giới tương đương với ẩn chứa hắn hơn một nửa công kích lực đạo, lại bị Tiêu Nhiên như thế nhẹ nhàng đỡ lấy, quả thực thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tiêu Nhiên này tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nét mặt già nua nhất thời một đỏ, có vẻ hơi lúng túng. Chính mình điểm ấy tiểu tâm tư khẳng định là bị Tiêu Nhiên phát hiện ra. Đã như vậy, hắn cũng lười tiếp tục đâu vòng, đơn giản mở miệng đạo. Không biết rõ tiểu hữu tính danh, chuyến này là dự định qua hướng về nơi nào? Nếu là thuận tiện, còn hy vọng tiểu hữu có thể theo chúng ta một đạo mà đi, hộ tống chúng ta rời đi nơi đây. Đương nhiên, thù lao là tuyệt đối thiếu không ngươi. Tại hạ Tiêu Nhiên, lần đi là muốn đi tới Hoa Điệp Tông thế lực phạm vi loại hình. Nếu là không tiện đường, vậy thì không có cách nào. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Hơn nữa hắn lưu cái tâm nhãn, cũng không có nói thẳng muốn đi Thiên Hỏa Cung. Hoa này Điệp Tông vừa vặn liền tại Thiên Hỏa Cung thế lực phạm vi sát vách. Tiêu Nhiên lần đi vừa vặn muốn đi ngang qua nơi này. Nếu là đi Hoa Điệp Tông cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là thật tiện đường, hắn không ngại hộ tống những người này đoạn đường. Ngược lại là mới có lợi, không cần thì phí. Huống hồ vừa nãy ông lão kia cho hắn chỗ tốt, hắn cũng đã xem qua, đầy đủ hơn 100.000 lượng ngân tệ, không coi là nhiều. Thế nhưng đối với đồng dạng võ giả tới nói, tuyệt đối không hề ít. Ra tay ngược lại cũng tính toán xa hoa. Ông lão kia nghe được Tiêu Nhiên muốn đi địa phương là Hoa Điệp Tông, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Xem Tiêu Nhiên đều có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ mình tùy tiện nói một cái thế lực phạm vi, còn vừa vặn tiện đường. Ha ha, Ta đợi chuyến này mục đích cũng là Hoa Điệp Tông. Chiếc này thương thuyền là Hoa Điệp Tông ngự ra đội buôn chân long các tương ứng. Nói như vậy, ta đợi đúng là vừa vặn một đường. Thật sự là duyên phận nha. Lão giả vô cùng hay nói. Chỉ là ngắn gọn mấy câu nói. Liền đem bọn hắn cùng Tiêu Nhiên trực tiếp khoảng cách rút ngắn. Người ta nói cũng nói đến phân thượng này. Tiêu Nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là để Tiêu Nhiên có chút nghi vấn. Là cái này Hoa Điệp Tông. Nhưng là thiên cấp cửu phẩm thế lực a. Vừa nãy đuổi giết bọn hắn bọn cướp. Là ăn gan báo. Mới dám cướp giết thiên cấp thế lực. Bất quá lời nói này. Tiêu Nhiên không hỏi đi ra. Ngược lại cái này mặc kệ hắn sự tình. Bất quá nếu tiện đường. Tiêu Nhiên cũng là trực tiếp điểm gật đầu. Vừa vặn vào lúc này. Này chiếc cự đại huyền không thuyền. Bắt đầu hướng về mặt đất chậm rãi giảm xuống. Tựa hồ là thân tàu thu được trong mắt tổn thương. Rốt cục không chịu đựng được muốn rơi rụng. Lão giả phía sau mấy người mắt sắc. Mau chóng tới đem huyền không thuyền an toàn rơi trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời. Từ này huyền không thuyền đỉnh đầu trong lầu các. Bay đi 5-6 người. Những người này nhìn qua cũng không lớn. Bất quá tu vi cũng ở 7-8 giai khoảng chừng. Còn vừa nãy vì sao không có lao ra chém giết. Đại khái là bị lão giả ngăn cản. Sợ bọn họ có quan hệ sơ suất. Hoặc là liền dứt khoát là những người này căn bản không có chiến đấu kinh nghiệm. Ông lão kia Minh biết có bọn họ ở. Cũng không dám dùng. Nghĩ tới đây. Tiêu Nhiên khóe miệng không khỏi mang tới một nụ cười. Đặc biệt là trong đó một vị toàn thân áo trắng thiếu nữ khả ái. Càng làm cho Tiêu Nhiên sáng mắt lên. Chỉ có điều lúc này cô gái kia chính là một mặt căm giận nhìn Tiêu Nhiên. Mặc dù không có quan hệ ác ý. Nhưng nhìn đạt được đến. Vẫn tương đối chán ghét Tiêu Nhiên. Điều này làm cho hắn có chút lúng túng sờ mũi một cái. Khó nói liền bởi vì chính mình nhìn nhiều cái này tiểu la lị hai mắt. Nàng liền không vui. Hừ. Này áo trắng la lị đột nhiên không đầu không đuôi rên một tiếng. Không chỉ là Tiêu Nhiên. Liền ngay cả một bên những người khác đều lăng một hồi. Đây là cái gì tình huống? Ông lão kia nhưng là trước tiên phản ứng lại. Nhất thời một trán mồ hôi hột. Hắn thật vất vả đem Tiêu Nhiên cho lưu lại. Nếu là bởi vì tiểu tổ tông này hừ lạnh một tiếng. Liền cho đánh đuổi. Vậy hắn là thật không biết nên khóc. Hay nên khóc. Bất quá hắn vẫn là mau mau mở miệng hòa hoãn không khí. Lẫn nhau giới thiệu đạo. Tiêu Nhiên, đây là nhà ta Lục tiểu thư Ngự Tuyết Nhi. Mặt khác mấy vị, cũng là chúng ta Ngự gia dòng chính. Hoặc là Lục tiểu thư hảo hữu. Lục tiểu thư, vị này chính là vừa mới cứu chúng ta nhất mệnh Tiêu Nhiên thiếu hiệp. Lão giả cố ý đem cứu mạng hai chữ cắn nặng một chút. Chính là vì nhắc nhở Lục tiểu thư. Không muốn phát cáu, Ngự Tuyết Nhi mũi hơi nhíu nhăn. Đối với Tiêu Nhiên khẽ cười gật gù. Xem như là chào hỏi. Một bên những người khác đúng là tương đối bình thường. Dồn dập theo Tiêu Nhiên chính mình giới thiệu. Trong nháy mắt, những người này liền lẫn nhau quen thuộc. Này 50 lão giả cũng là âm thầm thở ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như không có làm hỏng. Đón lấy chỉ cần không hề gây ra quan hệ mâu thuẫn. Vậy thì có thể bình yên vô sự. Nghĩ đến chỗ này, hắn đầu tiên là cùng Tiêu Nhiên xin lỗi một tiếng. Sau đó xoay người hướng về đã an toàn rơi xuống đất huyền không thuyền bay qua. Còn lại những người kia hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Cũng đuổi theo sát qua. Giữa không trung, Tiêu Nhiên hơi hơi do dự. Vẫn là trực tiếp từ huyền không thuyền trên bay ra. Đem chính mình huyền không thuyền thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Tương tự cùng đi theo. Phía dưới, ông lão kia xem cũng không có xem này chiếc tổn hại huyền không thuyền. Trực tiếp thu về đem thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Tiện tay lại lấy ra một con mới tinh đi ra. Bắt chuyện những người kia lấy đi tới. Tình cảnh này xem Tiêu Nhiên âm thầm tặc lưỡi. Còn thật không hổ là thiên cấp thế lực. Liền huyền không thuyền cũng bất cứ lúc nào bị trên một phần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 292. Hoa Điệp Thành chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.